Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 23, ma quỷ nước mắt 4. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngọn đèn hôn ám chiếu vào Kiều Khải trên mặt. Cũng chiếu rõ ở trước mũi họng súng, hắn nửa trợn tròn mắt, không nhúc nhích nhìn qua Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường không có cảm thấy mảy may vui sướng, ngược lại dâng lên trận trận bi ai, nếu như nàng cũng trải qua Chi Phỉ Phỉ như thế tao ngộ. Nàng có thể hay không hy vọng người yêu của mình không tiếc bất cứ giá nào đi vì chính mình báo thù. Đâu, nàng thở dài, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bị trói trên mặt đất, miệng bi bịt, hai con mắt trừng đến bồ câu trứng đồng dạng. Ngay tại nhìn chính mình, một khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được mình rất hạnh phúc. Nàng đi qua, cho Mộ Dung Vũ Xuyên cởi dây, nghĩ đến gia hỏa này nhất định sẽ hỏi mình một chuỗi vấn đề. Thậm chí thừa cơ cho mình tới một cái gấu ôm, lau chấm mút cũng khó nói. Nàng quyết định lần này không trừng phạt hắn. Nào biết Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới mở trói, liền đem đầu chuyển tới một bên. Lục Tiểu Đường thuận ánh mắt của hắn một chút liền nhìn thấy toàn thân trần trùng trục Minako. Lục Tiểu Đường lên cơn giận dữ, ngươi cái này đại sắc lang, không cho giải thích, huy quyền liền đánh. A nha má ơi, hai người một phen sinh tử biệt ly, trùng phùng về sau cái thứ nhất chào hỏi chính là Lục Tiểu Đường chính cống thiết quyền. Mộ Dung Vũ Xuyên sinh hoạt trở lại quỹ đạo, ta chỉ là muốn cứu nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ô ô kêu to biểu đạt bất mãn, không cần đến ngươi, đem đầu xoay qua chỗ khác, ta đến. Lục Tiểu Đường thở phì phò đi đến Minako bên cạnh. A, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói, Kiều Khải đâu? Cái gì? Lục Tiểu Đường bỗng nhiên trở lại. Kiều Khải vừa rồi nằm vật xuống địa phương ngoại trừ trên sàn nhà một vũng máu, cái gì cũng không có. Lục Tiểu Đường giơ súng lên, đem trong phòng ngoài phòng cẩn thận kiểm tra một lần. Về sau phát hiện trong hành lang bắt đầu còn có lốm đốm lấm tấm vết máu. Trải qua thang lầu, một mực uốn lượn đến cửa tòa nhà bên ngoài, cuối cùng biến mất không thấy. Lục Tiểu Đường đứng tại cửa tòa nhà ngẩn người. Ở trước mặt nàng là dưới bầu trời đêm đèn nê ông bên trong thành thị cùng nơi xa vô biên bóng đêm. Vô tận đại địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.